Tiểu thuyết Marianne và dòng nguyệt quế lửa, phần A, tác giả Juliet Bansoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 3, Trượt rong bay. Nàng quá là phụ nữ nên không thể không tự hỏi rằng nàng có thể gửi cho chàng loại tình cảm nào. Sự tuyên bố đáng sợ lúc nãy khao khát rõ ràng muốn có được từ nàng đứa con được sinh ra trong điều kiện ghê tởm có điều gì đó đáng ghét. Điều đó khiến nàng nghĩ rằng hoàng thân coi rẻ tình cảm của nàng, và trong mắt chàng sao hết nàng chỉ là một cái bụng, để dùng lại thuật ngữ của Napoleon. Tuy nhiên khi chàng có thể bình yên trở về lãnh địa của mình ở Toscan, sau khi giết Damiani, chàng đã chọn một cuộc phiêu lưu nguy hiểm để đi theo một người vợ mà không lấy gì đáng khen ngợi cho lắm. Lúc nãy chàng đã nói gì? Tôi không thể ngăn được mình. Điều đó còn mạnh hơn chính tôi. Có lẽ chính ra xong quan tâm đến chàng chăng? Sao hết sự hiếu kỳ không phải là độc quyền của phụ nữ? Cũng bình thường khi chàng mong gặp người đàn ông yêu vợ mình. Nhưng đó là một nguy cơ lớn, chỉ để thỏa mãn chút ít. Vì khi lên tàu phù thủy, Corrado Santana cắt hết những nền tảng thường lệ. Tất cả những gì chàng có thể gặp ở cuối chuyến đi là đã quyết định từ đầu, là bên kia đại dương, trong Mỹ mênh mông xa lạ, và bị kết án làm nô lệ là chắc chắn do màu da của chàng. Không thể tìm thấy một câu trả lời có giá trị với các dấu chấm hỏi này. Maria lo lắng nhìn bóng dáng cao màu trắng, không biết làm sao tiếp nối cuộc đối thoại bỗng trở nên cực kỳ gay gắt. Những chinh hoàng thân phá vỡ sự im lặng, đứng trước bức chân dung của ông toàn quyền mà chàng chăm chú ngắm thật đặc biệt, chàng tuyên bố không rời mắt khỏi bức chân dung. Người đàn ông nào cũng cảm nhận nhu cầu sâu xa được tiếp nối. Người mà nàng thấy nơi đây đã cố gắng hoài công suốt cả đời mà không được. Tôi trong dòng dõi gia đình là một sai lầm sẽ tan biến và rồi người ta sẽ quên. Nhưng với điều kiện duy nhất là một người thừa kế bình thường thoát khỏi mọi nguy cơ tiếp nối tôi đến chiếm một chỗ. Vì điều đó, nàng là cơ may duy nhất. Nàng có muốn cho tôi một người thừa kế không? Hiểu rằng thời khắc khó khăn đã đến, Marianne tập trung lòng can đảm cho cuộc chiến đang đến. Giọng nàng cất lên dịu dàng nhưng cứng cỏi. Không, nàng nói, tôi không thể. Và ngài không có quyền yêu cầu tôi điều đó. Hay biết rằng đó là đứa bé mà tôi ghê tởm. Luôn không nhìn nàng, chàng lưu ý, trong nhà nguyện ở nhà tôi, nàng đã thề vào một buổi tối, lập chân lời và trung thành. Ý định đã rõ ràng và Marianne cảm thấy mình run rẩy, cảm thấy hổ thẹn cay đắng vì người chồng đặc biệt này mà nàng nghĩ luôn cách xa đời tư của nàng, đã biết rõ hơn bất cứ ai rằng nàng đã giữ lời thề hôn nhân như thế nào. Điều mà nàng tưởng chỉ là hình thức đơn giản, bây giờ hiện ra sức phiền toái. Ngài có thể ép buộc tôi, nàng thì thầm, nhưng ngài đã làm khi đưa tôi đến đây, nhưng ngài không bao giờ đạt được rằng tôi tình nguyện chấp nhận. Chàng chậm chậm quay về phía nàng, và theo bản năng nàng lùi lại, vì trên gương mặt đẹp sẫm màu, không còn chút dấu vết của nỗi buồn man mác dịu dàng. Đôi mắt xanh lam đã băng giá, và Marianne cứ tưởng sẽ thấy trong đó xuất hiện sự thất vọng, chỉ thấy sự khinh miệt lạnh giá. Ngày tối nay, nàng sẽ được đưa về nhà bà Do Thái, chàng nói, và vào giờ này ngày mai sẽ không còn gì làm nàng ghê tởm đến thế. Còn tôi chỉ còn cách vĩnh biệt nàng, phu nhân. Vĩnh biệt, nhưng chúng ta mới vừa gặp lại nhau mà. Chàng cúi đầu khô khan, chúng ta sẽ chia tay nhau ở đây. Tốt nhất là nàng hãy quên rằng đã gặp tôi lộ mặt, và tôi tin rằng nàng sẽ giữ bí mật. Khi nào nàng thấy được, nàng hãy cho tôi biết quyết định của nàng thông qua công nương Morosi. Nhưng tôi chưa quyết định mà, chuyện này quá đột ngột, quá bất ngờ. Nàng không thể mang tên của tôi và sống công khai với một người đàn ông khác. Luật mới được Napoleon đặt ra cho phép nàng được ly dị, mà thời đại khác thì không thể làm được. Hãy tranh thủ điều đó. Những người quản lý của tôi sẽ làm mọi thủ tục cần thiết để nàng không có gì phải tiếc. Kế tiếp, nàng có thể tiếp tục các dự định đã bị cắt ngang một cách bi thảm ở Venice và đi theo Beaufort đến châu Mỹ, cũng như nàng đã quyết định ban đầu. Tôi sẽ lo việc thông báo cho hoàng đế và cha đỡ đầu của nàng khi tôi gặp lại ông. Bị tổn thương vì giọng điệu khinh bỉ của hoàng thân, Marianne nhún vai. Theo xa xôi, nàng nói cay đắng, Ngài khéo nói đùa khi cho phép, điều mà ngài biết là không thể làm được. Chúng tôi không biết tìm anh ấy ở đâu hay anh ấy có còn sống hay không. Vài chữ này có sức làm bùng nổ vẻ vô cảm của hoàng thân. Đột ngột chàng để cơn giận cuốn đi. Đó là tất cả những gì nàng quan tâm trên thế gian này có phải không? Chàng gầm lên, từ Lai Vương nô lệ chỉ đối xử với nàng như một kẻ đểu cán. Hắn xử xử với nàng như hạng gái đầu đường xó chợ. Lẽ nào nàng đã quên hắn muốn giao nàng cho kẻ tội tàn nhất trên tàu của hắn? Cho tên nô lệ bỏ trốn mà hắn thu nhặt trên bến Siosia và bản hắn là Lê Tên tính bán giá hời vào phiên chợ sắp đến. Và tuy nhiên nàng còn sẵn sàng liếm ủng của hắn, lê lết theo dấu hắn như một con chó cái điên đang sượng đực. Vậy thì hãy yên tâm, nàng sẽ tìm thấy hắn. Nàng có thể tiếp tục quỷ hoại mình để cho hắn vui lòng. Làm sao ngài biết hắn còn sống? Tôi cho nàng biết, những người đánh cá ở Mondevasia đã nhặt được hắn, bị thương và hôn mê khi tên Layton quý quá, không còn lợi dụng được hắn nên đã ném hắn sang một bên, như người ta dứt bỏ một gói hàng cồng kềnh. Những người đánh cá đã chăm sóc hắn và vẫn còn chăm sóc. Ngoài ra, họ còn nhận được vàng và lời chỉ dẫn rõ ràng. Khi người Mỹ hồi phục, hắn sẽ có một lá thư cho hắn biết rằng nàng đang ở Constantinople và con tàu của hắn cũng ở đó. Vì sao hết? Chàng nói thêm với nụ cười khinh miệt. Không chắc rằng chỉ sự hiện diện của nàng đủ để lôi kéo hắn đến đây. Nàng chỉ còn chờ đợi hắn và sẽ gặp lại người hùng yêu quý của mình, thưa phu nhân. Chàng đột ngột nghiêng mình và trước khi Marianne bị cuộc ra đi đánh trúng như tiếng sét, chỉ có thể phát thở một cử chỉ, thì hoàng thân Santana đã rời khỏi nơi đó. Giữa căn phòng lớn đầy bóng tối, Marianne đau đớn, đứng lặng một lúc, nghe tiếng bước chân giận dữ nhẹ dần trên nền đá lát trong hành lang. Một cảm giác cô đơn và bị bỏ rơi lạ lùng xâm chiếm nàng. Cuộc gặp mặt nhanh chóng, tiếp xúc lần đầu tiên có nguy cơ không có lần hai, đã trút cạn sức lực nàng, khó chịu và có cảm giác nặng nề rằng bị ngã xuống một bệ tượng bằng chính sức của mình. Phát hiện nhân cách thật sự của người chồng khác thường, mọi điều đã nhuốm màu sắc lạ và mang tầm dốc khác không còn cho phép nàng có sự tách biệt. Và tự do trong tâm trí mà nàng chứng cảm nhận cho đến nay đối với những điều liên quan đến chàng. Từ nay chàng đã ra đi và nếu cơn giận của hoàng thân, nàng có ý thức rõ ràng. Hình thành từ nỗi thất vọng về đứa bé bị từ chối thì ít mà chủ yếu về người phụ nữ đã từ chối. Và Marianne bây giờ cảm thấy vô cùng hổ thẹn và ân hận hơn niềm vui biết ra xong còn sống. Điều này cũng chỉ mang đến một tia sáng nhỏ nhoi. Chàng Caleb giả hiệu trong chừng và tính mạng của người đã xử xử với chàng một cách tàn nhẫn, lại cứu anh, chăm sóc cho anh và trao cho anh phương tiện để trụ lại trên đời này, đã cho cả hai, ra xong cũng như Marianne, một bài học về lòng độ lượng và cao cả khó ai sánh bằng. Chịu áp lực về vai trò xấu xa mà nàng đã chọn để đóng khi nghĩ rằng đó là quyền của mình. Marianne muốn chạy theo hoàng thân, đuổi kịp chàng, nhưng cổng vào đã ngăn lên từ nãy giờ khi nàng có thể thắng cơn tê liệt xâm chiếm mình. Mọi sự theo đuổi đều vô ích và lố bịch, cho nên nàng chọn ra ngoài giường mà hơi mát và sự yên tĩnh lôi cuốn nàng. Siết chiếc khăn hoàng quanh vai, nàng ra ngoài ở cửa đá, đi vài bước trên nền men xanh, vạch ra một con đường thất thường xuyên qua những bụi hoa hồng và những cụm hoa thực dược lấp loang bừng nở khắp nơi như những tia pháo hoa nhỏ. Đi ra giường ở nhà nàng là một phản ứng bình thường khi nàng cần suy nghĩ hay tìm lại yên tĩnh. Hồi còn nhỏ ở San Tân, nàng chạy nấp ở cuối hoa viên có những bóng cây lớn dày đặc nhất khi nàng có nỗi muộn phiền trẻ con khiến người lớn mỉm cười. Và ở Paris, thường khi khu vườn nhỏ đóng kín ở đường Lin đã đón sự viếng thăm của một Maria lo lắng và cô đơn đến yêu cầu nó. Nếu không phải là sự trợ giúp hay một câu trả lời, thì ít ra cũng là phút giây thư giãn. Nàng đi sâu vào khu vườn xa lạ như một cơn tâm mát, nhưng nàng nhanh chóng khám phá rằng nỗi cô đơn là tương đối, vì khi đến gần một băng ghế khuất một phần dưới giàn hoa thủy xa, nàng thấy một bóng dáng nam giới đứng dậy, lần này hoàn toàn châu Âu và thiếu phụ không khó khăn gì nhận ra ông bạn thân Arcadius de Sullivan. Ông xuất hiện rất nhanh khiến nàng không có thời gian để sợ. Và còn về ngạc nhiên thì nàng đã ngạc nhiên từ 2 tiếng đồng hồ rồi. Và khả năng phản ứng của nàng đã phai nhạt ít nhiều. Này, nàng chỉ lưu ý, ông ở đó sao? Sao ông đón được đây? Nhanh như có thể, Robivan cào nhào. Không có tin tức về bà từ tối hôm qua. Chúng tôi ở sứ quán, từ nỗi lo vừa qua và khi người ta đến nói với chúng tôi rằng bà ở nhà công nương Morosi mà quý bà đã mời tôi đến đây ở cùng bà, thì tôi không cho giữ phút nào. Bà nghĩ xem, tôi lấy bộ đồ len và chạy đến. Còn ông là tôi một bùa thần minh, ông ta không hiểu tại sao bà đi biệt thự Scutari với Thái Hậu mà người ta lại tìm thấy bà ở khu Hy Lạp, nơi nhà quá phủ của ông toàn quyền Wallachy. Ông ta đột nên cho tất cả các thánh mà ông ta biết có khả năng chút đỉnh giá ngoại giao. Vì ông ta rất hài lòng thay bà được giới thiệu cho các môi trường gần gũi với cung đình thổ. Ông ta sẽ rất thất vọng nếu bà trở về, ngoài chuyện ông ta không hiểu gì nữa hết. Thấy tôi trở về, được mẹ ơi, nếu bà trở lại được phòng của kẻ tạo ra thiên thần, sẽ không phải theo tôi nghĩ để mà trở về hồi sức ở đây sao? Marianne nhìn chăm chú ông bản thân, ông này chịu đựng cái nhìn của nàng mà không động đậy. Ông đã nghe điều đã được nói trong phòng này. Nàng hỏi về chiếc khung cửa đá mà nàng mới bước qua. Rồi bà nghiêng mình, không theo một lời nào và không tự hỏi nhờ phép lạ nào mà chuyện đó lại xảy ra. Tôi sẽ trả lời rằng tôi đã nghe. Bà có thấy không, tôi giống như cô họ Adelaide của bà. Tôi không bao giờ xem chuyện nghe ngoài cửa như là một tật vô sĩ, mà như một nghệ thuật phụ. Trước tiên, vì khó hơn người ta tưởng, kế tiếp vì việc này tranh được nhiều điều ngốc nghênh. Ngoài ra còn tiết kiệm được những lời giải thích thường rất khó và luôn luôn vô ích. Cho nên bà không cần kể với tôi chuyện này diễn ra giữa bà và hoàng thân Santana. Tôi biết rồi. Vậy ông cũng biết ngài ấy là ai? Thậm chí tôi còn biết trước bà, vì chính ông ấy trình diễn ở sứ quán. Tôi nói thêm ông ấy giới thiệu với tên Tuyệt Rong Bay. Nhưng khi trao đổi với tôi, ông ấy đang giơ lên cho tôi thấy chiếc mặt nạ trăng. Ông nghĩ gì khi phát hiện sự thật? Tôi tưởng tượng rằng ít ra ông cũng ngạc nhiên khi biết nô lệ Caleb ẩn giấu hoàng thân Santana. Tự tư Sullivan xoắn bộ ri đen và cứng gần đụng tay khiến ông giống một cách đáng ngạc nhiên dời một chút chút nhát, lắc đầu và thở dài. Vậy thì không nhiều lắm. Tôi còn cho rằng mình không hề ngạc nhiên chút nào. Quanh anh chàng Caleb có quá nhiều tình tiết bất thường, quá nhiều chuyện lạ lùng khi nhân vật nô lệ bỏ trốn này giấu một nhân cách cao nhã hơn là chúng ta nghĩ. Mặt khác tôi tin bà đã chia sẻ với tôi sự ngờ vực về đề tài này. Tuy nhiên, tôi không thể đi đến chỗ tưởng tượng rằng anh ta là người chồng bí mật mà người ta đã trao cho bà. Nhưng lý lịch đó giải thích được rất nhiều điều. Đến nỗi trước mặt ông ấy tôi cảm thấy thỏa mãn. Chứ một người thấy mình có thể giải đáp một câu đố bức xúc. Trái lại, ông nói thêm với một nụ cười nở miệng. Tôi muốn biết ấn tượng của bà. Bà cảm thấy thế nào trước một người chồng có làn da sẫm màu? Nói thật tình, tôi không biết gì, Akajus. Từ chỗ ngạc nhiên, dĩ nhiên. Nhưng trong tận cùng sự ngạc nhiên đó, thì ít khó chịu hơn tôi sợ. Thậm chí tôi thú nhận với ông rằng tôi không hiểu lắm về sự dè dặt, bí mật trùm phủ lên ngày ấy. Tôi biết, bà đã nói với ông ấy, bà không hiểu vì bà là phụ nữ. Và bởi vì người này, dù có màu da như thế, mà có lẽ vì vậy có một vẻ đẹp độc đáo. Dòng máu da đen đã tăng cường, tôi có thể nói tạo thêm sinh lực. Cho một nòi dông nếu không phải đã yếu đi, Asha cũng đã đạt tới mức tinh tê tột đỉnh và bao hiệu sự xuân cấp. Nhưng hãy tin tôi, nếu tôi nói với bà rằng trên đời này không có quý ông nào hay ít nhất là một người đàn ông đúng nghĩa nào mà không hiểu ông ấy, hiểu phản ứng bi thảm của cha mấy trước một em bé của da đen. Nếu ngày nào đó bà có cơ hội, hãy đặt câu hỏi đó với ông bạn bầu phò của chúng ta. Ra sông thuộc về một xứ sở mà người ta biến người da đen thành nô lệ, nơi họ đối xử như những con vật thồ. Không phải nơi nào cũng vậy, đừng khái quát quá. Hơn nữa, những người nhà Beaufort không phải thành phần đó. Theo tôi biết, không phải là chủ nhân đao phủ. Tuy nhiên, tôi đồng ý rằng nền giáo dục của ông ấy có thể ảnh hưởng đến lời đáp. Nhưng hãy trao đổi với bất cứ người qua đường nào, ngay cả với tôi. Ông à, ông bạn. Phải đó. Tôi luôn ghét bà vợ chính thức của mình. Nhưng nếu trời cho tôi có con với bà ấy, và nếu bà ấy cho nó có nước da bò hông, Chắc là khi mới ra đời, hoàng thân còn đen hơn bây giờ. Tôi tin chắc rằng Sullivan cũng sẽ siết cổ Septimani và giấu kỹ thư quả hư xa đó. Người ta có thể có màu da sẫm và được kính trọng. Othello là một người mò và Verney đưa ông ấy lên đỉnh danh vọng. Lần này Sullivan bật cười, dùi hai ngón tay vào túi áo ghi lê gấm, gặp ra một nhum thuốc lá và đưa nó lên môi đầy khoái lạc. Chuyện phiền não với bà Marianne là hồi nhỏ bà đã đọc Shakespeare quá nhiều và quá nhiều tiểu thuyết. Othello đồng ý ông ta là một nhân vật có thật, là một kiểu thần chiến tranh và các vĩ nhân có thể tự cho phép phong đại. Nhưng bà có tin rằng nếu Napoleon sinh ra với làn da đồng thau như ông chồng đẹp trai của bà, liệu bây giờ ngài ấy có ngự trên ngai vàng nước Pháp chăng? Không, không phải vậy sao? Và trở về chuyện của hoàng thân, tôi tin rằng sự ẩn và cố ý, cuộc đời tự giam hãm mà ông ấy áp đặt là bằng chứng tình yêu mà ông ấy dành cho mẹ mình. Là vì bà ấy, vì danh tiếng của bà ấy mà ngài đã chấp nhận khổ hình đó và tự kết án mình không bao giờ yêu. Tôi rất kính trọng người đàn ông này, Marianne, và vì khao khát nhấp nhối tiếp nối dòng dõi mà hy sinh nguyện vọng chính đáng của mình cho đến nhu cầu bình thường của trái tim và bản chất tự nhiên. Ông tử tư càng nói, giọng ông càng nghiêm trọng, có chiều sâu và tìm được dư âm tận đáy lòng Marianne. Ông cho rằng tôi sai, có phải không? Theo ông, đáng lẽ tôi nên đồng ý cho ông ấy đứa con này. Tôi không tán đồng với bà, cũng không phản đối bà. Cô bé yêu quý của tôi cũng không có quyền phán xét bà. Bà là chủ của chính mình, của vận mệnh mình và con người của mình. Vì cái quyền đó bà đã giành được di gia qua đắc. Nàng nhìn ông thật mãnh liệt, không thể khám phá trên gương mặt thân ái này một chút trắc mốc nào, cũng không có thất vọng như nàng đoán rằng. Nếu ông yêu thương nàng ít hơn, ông bạn thân của nàng chắc sẽ phán xét nàng nghiêm khắc. Tôi có thể thú nhận với ông Sullivan, tôi hổ thẹn với chính mình. Người đó chỉ làm điều tốt cho tôi. Ngài đã liều tất cả vì tôi để bảo vệ tôi. Và sự bảo vệ đó lan ra đến cả xa xôi. Tuy nhiên ngài lại không thích lắm. Điều đó không tạo cho ngài bất cứ niềm vui nào. Vì người cha của đứa bé là tên khốn nạn Damiani. Và tuy nhiên đứa bé ngài ao ước nó như một sự ban phép lớn nhất mà ông trời có thể tặng cho ngài. Điều đó khó khăn lắm tôi mới hiểu. Bà không có ý nghĩ rằng ngài xóa sạch tên Damiani và chỉ thấy đứa bé sắp đến là con của bà chứ Marianne. Thì phụ nhún nhẹ đôi vai. Điều đó tạo nên những tình cảm mãnh liệt hơn điều tôi tưởng. Không Sullivan, hoàng thân Santana chỉ thấy ở đứa bé là một người Santana, hơi lệch nhưng dù sao cũng là một người Santana. Có quan trọng gì với bà, dù sao các ý định của hoàng thân Santana cũng bị bà từ chối. Vì bà vẫn từ chối, có phải không? Marianne không trả lời, nàng rời xa vài bước như thế nàng muốn biến mất trong bóng tối, giờ đã dày đặc trong khu vườn, là để thoát khỏi mọi ảnh hưởng khác hơn giọng nơi nội tâm. Trong lòng nàng, một trận chiến vừa kết thúc và nàng chỉ muốn có thời gian chấp nhận nó. Nàng đã biết rằng mình thua, nhưng không thấy cay đắng, đó thậm chí là sự giải thoát, một niềm vui và kiêu hãnh vì điều nàng sắp cho, không ai khác có thể làm. Và rồi niềm vui mà người đàn ông đó đã cảm nhận sẽ được nàng dệt nên, làm nó đẹp hơn vì đã thắng nó ghê tởm và nàng sẽ đối đầu với thử thách về thể chất vì chàng. Có lẽ đó là một cách để bù đắp cho số phận chàng và đặt viên đá đầu tiên cho hạnh phúc tưởng chừng không thể có khi cho rằng nó được tạo ra từ niềm đau của một người khác. Tiếng kêu của một con chim biển vang lên, không xa nơi đó, đó là một con chim hải âu, tương tự như những con chim bay xoáy quanh cái cột buồm của chiếc phù thủy. Chúng nghe tiếng gọi của đại dương, những không gian rộng tự do mà ở cuối con đường đó. Mặt trời lặn khỏi châu Âu và mọc lên những mặt trời xa lạ. Vậy xứng đáng với những điều đó, Marianne quay gót. Gần băng ghế đá, bóng màu đen của Sullivan vẫn ở nguyên chỗ, bất động, chờ đợi điều gì đó. Nàng chậm chậm quay lại và khi nàng ở thật gần, nàng nói rất dịu dàng. Chắc ông biết hoàng thân Santana ở đâu chứ, Sullivan? Ông gật đầu nói có, và trong bóng tối nàng thấy mắt ông sáng lên. Ông có muốn nói với ngài rằng tôi đồng ý, tôi sẽ cho ngài đứa con mà ngài mong ước.